Market không ngoại lệ, cô giữ bản thân tỉnh táo đi tới một tay ôm eo xử nữ, nghiêng người ngồi lên yên sau xe. Mặc kệ tiếng gào hét cùng xì sầm của đám nữ sinh. Đôi chân dài của xử nữ bắt đầu dùng lực nhẹ đạp bàn đạp chiếc xe dần lăn bánh, hòa cùng dòng sinh viên đi dạo, rời khỏi khu ký túc nữ. Phòng cậu hôm nay có hai cô gái chuyển đến phải không? Từ lúc đạp xe tới giờ cũng đã được 10 phút, dù thời gian ngắn ngủi nhưng Market cảm thấy nó thật dài vì cả hai chẳng chịu lên tiếng. Đột ngột xử nữ mở miệng hỏi nhất thời Market chưa thích ứng được mà giật mình một cái. Cô thật ghét cái phản ứng này của mình. Lấy lại bình tĩnh Market đáp lại một tiếng. Cô không để ý lắm khi xử nữ hỏi mình về việc có bạn cùng phòng, vì nhà trường có dán thông báo số phòng của từng người lên bảng tin. Market cảm thấy trong lòng vui vẻ, anh hỏi vậy không lẽ là đang quan tâm cô? Hai người họ, một người tên Vũ Sư Tử, người còn lại tên Nguyễn Bạch Dương phải không? Xử nữ không để ý đến biểu cảm của Market đang xuống dần sau lưng, cô thấy thất vọng bởi ý nghĩ ban đầu của mình. Nhìn thấy tiệm tạp hóa bên đường, anh đạp xe đến đấy đỗ lại trước cửa tiệm. Chờ tớ, xử nữ xuống xe, để lại một câu nói gây khó hiểu cho Market rồi một mạch đi vào trong tiệm tạp hóa. Nhìn bóng lưng cao lớn của xử nữ khuất sau những giá hàng, Market thở dài. Đôi mắt cô trùng xuống. Cô suy nghĩ tới anh và cả hai cô bạn cùng phòng kia nữa, rốt cuộc ba người họ có quan hệ thế nào? Liệu có phải kiểu quan hệ mà cô đang nghĩ đến? Tầm 5 phút sau, xử nữ đi ra trên tay xách túi ni lông, trong túi đựng vài lon nước ngọt cùng chút đồ ăn vặt. Anh đi tới để túi đồ vào trong xe chủ động mở lon nước cam mát lạnh đưa cho Market. Thời tiết hơi nóng, cậu uống cái này sẽ dễ chịu hơn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử nữ cười, một nụ cười tỏa nắng, anh dịu dàng nhìn Market uống một ngụm nước thật thoải mái. Điều này khiến cô nàng không khỏi ngại ngùng, cô hơi cúi đầu ôm lon nước trong tay cảm nhận hơi lạnh từ nó. Market biết xử nữ đối với ai cũng vô cùng dịu dàng. Vậy mà cô lại ảo tưởng, điều đó chỉ dành cho mình cô. Xử nữ hơi khó hiểu trước thái độ của Market, anh ngồi lên xe bắt đầu đạp xe tới thư viện. Lúc anh ngồi lên, theo phản xạ Market vòng một tay ôm lấy eo anh không nói gì chỉ cười yêu thương một cái. Cô gái ngốc, cậu quen hai người họ sao? Market đánh liều hỏi. Một phần để giải tỏa khúc mắc trong lòng, một phần cô ghét không khí im lặng như này. Sư Tử là em họ tớ còn Bạch Dương tớ quen qua Tử Nhi. Xử nữ thật thà đáp. Market nghe xong, không tự chủ nhoẻn miệng cười xinh như đóa hoa 8 giờ đỏ nở trong ánh ban mai. Đến thư viện, hai người để xe vào đúng chỗ quy định, sau đó đi vào mượn sách cùng nhau trao đổi kiến thức. Khoảng cách hai người, chỉ cách nhau một tấm màn mỏng manh. Cách chương.